Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 57. Vạn Long hướng Tông Thập Điện Diêm La, Thiên Đình phía trên, Hạo Thiên Tháp bên trong, Thẩm Long xuất ra Hạo Thiên Kính, điều tra ngũ nhạc tạo ra, kỳ thật bầu trời cái kia ngũ phương thánh thú khí tức, chính là Thẩm Long triệu hoán đi ra. Dùng để làm hao mòn si vưu trên người tinh khí. Sau đó ngũ nhạc danh tự định ra đến. Ngưu thải hà đại sơn chi đạo thi triển. Đem năm ngọn núi lớn định xuống. Trở thành nhân tộc ngũ nhạc. Hộ vệ nhân tộc trung nguyên căn cơ. Cái này còn chưa kết thúc. Lập tức Lạc Phi chỉ một ngón tay. Hồng hoang thế giới nước sông lưu vực cùng nước sông lưu vực riêng phần mình phân ra một đảo. Nhánh sông. Chảy vào trung nguyên khu vực, còn có vô số nhỏ lưu vực tạo ra, khiến cho trung nguyên càng thêm thích hợp làm nông. Thẩm Long nhàn nhạt cười nói, sơn thủy hội tụ nơi ở, địa linh nhân kiệt, lần này, xem như đặt vững nhân tộc căn cơ. Hiên viên hoàng đế lúc này cũng là chuẩn thánh, hắn há có thể không cảm giác được, làm ngũ nhạc chấn động, địa mạch dẫn động. Lập tức xuất hiện hai đầu dòng sông, ngang qua trung nguyên nơi ở, càng thích hợp làm nông, hắn lại một lần nữa mệnh danh, chỉ vào một đầu sóng cả cuộn trào mãnh liệt dòng sông kêu lên. Đây là Hoàng Hà, lại chỉ vào một cái khác, con sông nói ra. Đây là Trường Giang, danh chính thì ngôn thuận, hiên viên mệnh danh, Hoàng Hà lao nhanh gào thét, Trường Giang phi lưu thẳng xuống dưới. Hai đầu dòng sông, đủ để nuôi sống nhân tộc, một loạt biến cố, đối với người tu đạo tâm thần tạo thành rung động thật lớn. Huống chi là nhân tộc, liền xem như Đỗ Khang cùng Lục Áp, đều không có dự tính đến họp có như thế lớn biến cố. Bọn hắn liếc nhau, bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không bị người tính kế. Xiển giáo tiệt giáo đệ tử trở về. Đều sùng bái nhìn xem Đỗ Khang cùng Lục Áp. Quảng Thanh Tử trông thấy Lục Áp tiếp tục đóng dấu tỉ áp chế si vưu thân thể. Thần thức quét qua, lập tức biến sắc, bởi vì hắn thần thức trong nháy mắt bị ăn mòn. Nếu không phải nhẫn tâm chặt đứt cái kia một bộ phận thần thức, e sợ nguyên thần liền muốn thụ thương. Cái khác một ít đệ tử cũng đều cùng Quảng Thanh Tử không sai biệt lắm. Nhiên đang nhíu mày một cái, nhưng bọn hắn ăn thiệt thòi cũng tốt, đều là không có lo lắng tính mạng, tránh khỏi về sau không biết trời cao đất rộng. Quảng Thanh Tử ăn phải cái lỗ vốn, lập tức đến Nhiên đang nơi này thỉnh giáo. Sư thúc, đây chính là chuẩn thánh sao? Lợi hại như vậy, Nhiên đang gật gật đầu đối với hắn truyền âm nói. Cái này thi pháp cái này một vị, gọi là Lục Áp. Chính là chớ chú một đạo, được xưng lão tam, trên đầu của hắn còn có hai vị ca ca, cũng là lợi hại phi phàm. Cái gì? Quảng Thanh Tử chấn động nói, còn có hai vị ca ca. Nhiên đang gật đầu nói, đúng vậy a, hai vị ca ca, một vị là tu luyện chủ nghệ chi đạo lão đại, gọi là Giao Thớt, một vị khác chính là bên cạnh vị này, gọi là Đỗ Khang. Nghiên cứu cất rượu chi đạo. Năm đó huynh đệ bọn họ ba người, ngay cả lúc ấy tam giáo cũng không nguyện ý trêu chọc yêu tộc, cũng dám trêu chọc, cực thịnh một thời. Quảng Thanh Tử sắc mặt cổ quái hỏi, chủ nghệ, cất rượu, cực thịnh một thời. Nhìn thấy Quảng Thanh Tử không tin, Nhiên đang nghiêm mặt, sau đó nói ra, đại đạo ngàn vạn, từng cái có thể chứng đạo. Cho dù là chúng ta xem thường mắt chủ nghệ cùng cất rượu, đều có thể bạo phát ngoan tuyệt uy năng. Năm đó bần đạo giống như ngươi không tin, cho rằng cất rượu cùng chủ nghệ rất khó có chỗ thành tích. Bất quá, bọn hắn thành danh một trận chiến, để bần đạo bừng tỉnh. Quảng Thanh Tử nghi ngờ hỏi, thành danh đánh một trận? Đúng vậy, thành danh một trận chiến, nghe bần đạo thuyết pháp. Ngươi liền sẽ biết, vì sao Lục Áp chỉ là yếu nhất một vị. Nhiên đang khuôn mặt trang nghiêm nói đến, Năm đó bọn hắn ba huynh đệ cùng ta đều là chuẩn thánh tu vi, cùng yêu tộc cướp đoạt một kiện bảo vật, chính là trong tay bọn họ hồ lô. Năm đó thái nhất một đường truy kích chuẩn thánh sơ kỳ, lại tăng thêm đông hoàng trung bực này khai thiên lợi khí một kích toàn lực, bị Giao Thớt cùng Đỗ Khang hợp lực đánh lui. Về sau không còn có nghe nói qua tin tức của bọn hắn. Lúc đầu bần đạo cho rằng bọn hắn bị thái nhất giết, không nghĩ tới bọn hắn chẳng những không chết, còn cầm đi bảo vật. Chấm ngoặc kép, Quảng Thanh Tử không thể tin được mà hỏi, bọn hắn đến cùng dùng cái gì thần thông, tự nhiên có thể đánh lui Đông Hoàng Trung. Quảng Thanh Tử lão sư bàn cổ phiên cùng Đông Hoàng Trung một cái cấp bậc. Bọn hắn thế nhưng là thẳng đến, loại pháp bảo này cho dù là không có người điều khiển, cũng là phi thường lợi hại, không nghĩ tới bọn hắn tự nhiên có thể đánh lui. Nhiên Đăng một mặt ước mơ nói ra, mở tiệc chiêu đãi thiên hạ. Một chiêu kia gọi là mở tiệc chiêu đãi thiên hạ, mở tiệc chiêu đãi thiên địa tinh thần vì đó trợ chiến. Một kích kia tựa như toàn bộ hồng hoang thế giới phản kích. Nghe lúc ấy thái nhất trọng thương, Đông Hoàng Trung bị đánh rơi phàm trần, cũng chính là lúc kia bần đạo cũng không dám lại xem thường thiên hạ đại đạo. Nói xong, Nhiên Đăng cảm thấy tâm linh thấu triệt, chắp tay trước ngực, tựa như tại lễ bái thiên địa, lại như tại lễ bái chúng sinh. Hắn thời khắc bảo trì người một viên khiêm tốn tâm, đối đãi vạn vật. Quảng Thanh Tử tại thời khắc này đều bị Nhiên Đăng khí chàng lây, tâm thần ngắn ngủi tươi sáng, tựa như hiểu rõ thật nhiều đồ vật, lại giống là chẳng đạt được gì. Huyền chi lại huyền, bất quá mặc kệ có hiểu hay không, Quảng Thanh Tử tu vi ngược lại là tinh tiến. Đỗ Khang cùng Lục Áp liếc nhau, không biết là có hay không có người tính toán, bất quá cho dù là tính toán, cũng không có cái gì thật là sợ. Lục Áp nhướng mày, nhìn xem Si Vưu thân thể, theo ngũ nhạc hình thành, đã không dãy dụa nữa. Lục Áp ấn tỉ chấn động, vô số phù văn rơi xuống. Sau đó nhìn xem Hiên Viên Hoàng Đế nói, Hiên Viên Hoàng Đế, mau đem nhân hoàng chi khí đưa vào Hiên Viên kiếm, cắm vào Si Vưu ngực, để hắn thân thể trở về bản nguyên, có thể ổn định trung nguyên căn cơ. Hiên Viên không nói hai lời, rút ra Hiên Viên kiếm, hét lớn một tiếng, hướng Si Vưu trong lồng ngực cắm xuống. Lập tức bên tai nghe từng tiếng long ngâm, trung nguyên nơi ở địa mạch hội tụ, hấp thu Si Vưu thân thể tinh khí, hình thành vạn long hướng tông chi cục. Hiên Viên kiếm vẫn như cũ cắm vào nơi đó, Si Vưu thân thể biến mất. Về sau Hiên Viên tại nơi đây định cư, tu kiến cung điện, trở thành nhân hoàng. Hiên Viên cung điện tọa lạc tại vạn long hướng tông miệng rồng chỗ, đây đối với Hiên Viên tới nói là một chỗ động thiên, nhưng là đối với những người khác, cho dù là người tu đạo tới nói, đều có thể gọi là hiểm địa. Mệnh cách của bọn họ ngồi không yên. Về sau Đỗ Khang cùng Lục Áp dựa theo kế hoạch lúc trước, bắt đầu hướng nhân tộc truyền bá cất rượu chủ nghệ đạo lý. Lục Áp bắt đầu vì nhân tộc quy phạm tế tự hợp lý tiến hành bổ sung. Bọn hắn đều tại nhân tộc lưu lại không nhỏ thanh danh, nhân tộc sản xuất rượu liền lấy Đỗ Khang làm tên. Ngay tại nhân tộc hoàng đế cùng Si Vưu đại chiến kết thúc về sau, ngay tại ngũ nhạc cùng Hoàng Hà Trường Giang hình thành về sau, tại Thiên Đình cùng Lạc Phi Hy Hòa còn có Ngưu Thải Hà vuốt ve an ủi Thẩm Long, đột nhiên nghĩ đến hạ giới, hắn một thân một mình ở trong núi tản bộ, bay vọt hẻm núi, đắng thuyền trên nước, tựa như hoàn toàn không có mục đích, phương hướng cũng đều khác biệt. Bất quá cuối cùng hắn nhìn thấy một tòa bàng bạc cung điện, dừng bước. Thẩm Long cười nói ra, giấu thật là sâu, năm đó gặp qua một lần, không nghĩ tới bây giờ tàn phá không chịu nổi. Cũng thế, 12 tổ vu vẫn lạc, cũng không có bàn cổ thần tượng tọa trấn, khẳng định là uy lực giảm nhiều. Vu tộc trận pháp thật sự là huyền diệu. Bọn hắn là đại địa sủng nhi, cho nên lợi dụng đại địa huyền diệu đến bày trận, dùng sơn thủy hóa thành trận nhãn, tự nhiên mà vậy đem bàn cổ thần điện che giấu. Nếu không phải có được Hạo Thiên Kính, Thẩm Long còn chưa nhất định có thể tìm tới đâu. Đã vu tộc đã xóa tên, cái này bàn cổ thần điện cũng liền phế vật lợi dụng một phen đi. Thẩm Long nói xong, trong tay thả ra ánh sáng vô lượng, chiếu rọi tại bàn cổ thần điện, muốn đem chi nắm lên. Không nghĩ bàn cổ thần điện chấn động, đồng thời kịch liệt phản kháng. Thẩm Long nghi hoặc nhìn bàn cổ thần điện, sau đó yên lặng nói, cũng là quên, ngươi là vu tộc trấn áp khí vận trọng bảo, vu tộc không dứt, ngươi liền vĩnh viễn sừng sững không ngã. Hiện tại toàn bộ Hồng Hoang chỉ còn lại Cửu Phượng đại vu, còn có một vị Ngô Cương đại vu, ngươi là muốn ta đem hai người bọn họ giết sao? Nói xong, Thẩm Long thả ra sát khí, bàn cổ thần điện yên lặng an tĩnh, sau đó toàn bộ thần điện phát ra nghẹt ngào thanh âm, tựa như thút thít, vì vu tộc gào thét, vì vu tộc đưa tang. Thẩm Long lặng lặng chờ đợi, cuối cùng, bàn cổ thần điện yên tĩnh như chết, bàn cổ thần điện khí linh vẫn lạc, theo cái kia hưng thịnh nhất thời vu tộc mà đi. Thở dài, Thẩm Long thần sắc phức tạp, sau đó Thẩm Long ngón trỏ cùng ngón giữa đủ cũng, đầu ngón tay hóa thành kiếm quang, đối với bàn cổ thần điện một chạm, nhẹ nhàng một chạm, lại có 10 đạo kiếm quang phân biệt chạm tại bàn cổ thần điện bên trên. Oanh một tiếng, thần điện phát ra một trận oanh minh, vô lượng thần quang chiếu rọi, không nhìn thấy trong đó biến ảo. Bất quá sau đó không lâu thần quang biến mất, hiển lộ ra dòng dã 10 tòa màu đen cự thành thần điện. Thẩm Long phi thường hài lòng, đem 10 tòa thần điện thu hồi, sau đó trực tiếp bước vào Cửu U, nơi đó Bình Tâm nương nương đã đang đợi. Thẩm Long nhàn nhạt cười nói, may mắn không làm nhục mệnh cho ngươi. Bình Tâm nương nương tiếp nhận thần điện, vẻ mặt cũng là phức tạp, thở dài, cuối cùng vu tộc vẫn là diệt tại trong tay mình. Trong tay nàng bay ra 10 đạo thần hồn chùm sáng, rơi vào thần điện, sau đó hắn đem thần điện hất lên, để vào địa ngục. Oanh một tiếng, địa ngục đại biến, nhiều 10 tòa quỷ điện, 10 tòa quỷ điện cửa điện đóng chặt. Bất quá bài của bọn nó biển bên trên viết: Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Luân Chuyển Vương. 10 tòa Diêm La điện bên trong dựng dục chính là 10 cái Diêm La Vương. Bọn hắn đều chết hậu thổ các huynh đệ, 12 tổ vu ngoại trừ hậu thổ hóa thân luân hồi hình thiên trở thành chiến thần, đương nhiên cũng ngoại trừ Cộng Công. Gia hỏa này giận sờ bất chu sơn đáp lại đại đạo phản phệ, khiến chính mình vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Thập điện Diêm La 9 vị trí đầu cái đều là nam, cái cuối cùng Luân Chuyển Vương là Huyền Minh. 9 vị cực thập điện Diêm La, đợi đến thứ 10 điện liền muốn biến hóa, liền muốn luân chuyển, cho nên Luân Chuyển Vương theo thời thế mà sinh. Nhìn xem hết thảy đều thuận lợi như vậy, Bình Tâm nương nương cuối cùng là thở phào một cái, nàng quay đầu, cảm kích nhìn Thẩm Long một chút. Thẩm Long thừa cơ nói ra, hiện tại có thể theo ta đi sao? Bình Tâm nương nương lắc lắc đầu nói, bây giờ còn chưa được. Hiện tại Cửu U còn cần ta trấn áp, tối thiểu nhất các ca ca tỉnh lại về sau, chấp trưởng U Minh quyền hành, mới có thể yên tâm. Nói xong, Bình Tâm nương nương trong tay xuất hiện 10 cái màu tím ấn tỷ. Đây là do Tử Vi tinh bản thể luyện chế, dùng 1/10 tinh thể, luyện chế ra 10 cái, đồng thời cùng luân hồi pháp tắc tương hợp, uy lực quá lớn. Thẩm Long tựa như biết Bình Tâm nương nương sẽ không theo chính mình đi. Hắn nhàn nhạt cười nói, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta đi là được rồi. Đến ngươi cho rằng thời cơ, ta tới đón ngươi. Nói xong, không đợi Bình Tâm Nương Nương nói chuyện, biến mất ở trước mặt hắn. Bình Tâm Nương Nương sững sờ, đột nhiên, ai nha, một tiếng, lập tức đầy mặt đỏ bừng. Vừa rồi mình nói cái gì a? Giống như chính mình vội vàng muốn cho hắn đi một nửa. Trong nội tâm nàng âm thầm gắt một cái, sau đó chu miệng nhỏ, hung tợn trừng mắt Thẩm Long đi phương hướng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.